mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 856 một giấc mộng. Xa xưa thanh âm từ phía trước kia đoàn ánh sáng trung truyền đến. Thanh âm nghẹn ngào mà tang thương, Minh Tú đột nhiên cười. Đây là nãi nãi thanh âm a. Nhớ rõ khi còn nhỏ nếu nàng đi rồi đêm lộ, nãi nãi liền sẽ như vậy một đường kêu nàng tên trở về. Nói là sợ cái gì đồ vật kinh ngạc nàng linh hồn nhỏ bé. Đem nàng linh hồn nhỏ bé mang đi, nàng vẫn luôn cảm thấy nãi nãi thật sự quá lải nhải. Không nghĩ tới lúc này nghe tới, lại là như vậy thân thiết, bất giác chung, Minh Tú cảm giác hốc mắt có chút đã ươn ướt. Sau đó nhắm mắt lại, không chút do dự bước ra kia một bước, chỉ theo cái kia thanh âm, một đường chạy vội đi, liền ở nàng bước ra kia một bước khi, chung quanh tiên khí mở ảo cảnh tượng tầng tầng biến mất. Lộ ra một mảnh tràn ngập âm trầm hơi thở bạch cốt trồng chất núi hoang. Thế nhưng là ảo cảnh, mà vừa rồi đối hắn che chở đầy đủ bạch y sư huynh. Lúc này đã là biến thành một khối bạch cốt bộ xương khô. Hướng tới nàng bóng dáng thẳng dậm chân, chỉ còn lại có xương cốt chân ở bạch cốt trên núi dẫm răng rắc rung động. Minh Tú đi a, cảm giác con đường này thật dài, chung quanh thỉnh thoảng toát ra một ít hiếm lạ cổ quái cảnh tượng. Nàng không biết thời gian cùng không gian, chỉ biết hướng về cái kia phương hướng không ngừng tới gần. Gần chút nữa, cuối cùng, một phiến đại môn xuất hiện ở trước mặt, từ bên trong cánh cửa trào ra nướng lượng quang mang, ẩn ẩn, còn có quen thuộc kêu gọi thanh truyền đến, mụ mụ, nãi nãi, còn có ba ba, Minh Tú hưng phấn không thôi, không chút do dự bôn nhập môn chung, phụ nhân thanh âm đặc biệt kinh trá, đại sư, hoa mí mắt ở động, có phải hay không chúng ta Tú rốt cuộc muốn tỉnh. Minh Tú nãi nãi kích động lão lệ tung hoành, liên tiếp mà ở nơi đó niệm đa tạ Bồ Tát phù hộ. Về sau muốn hàng năm ăn chay, từ từ, Minh Quyền cũng qua đi, ghé vào bên cạnh, liên tiếp mà kêu, Tú a, Tú, mau tỉnh lại a, về sau ba mẹ đều sẽ không lại can thiệp chuyện của ngươi. Ngươi muốn như thế nào đều được, Minh Tú cảm thấy bên tai hào xào. Nàng lúc trước nhưng còn không phải là ngại bọn họ luôn là như vậy lải nhải sao? Chính là, lúc này nghe tới, rồi lại có một loại mặc danh hạnh phúc cả mà ni nỗ lực mà mở to mắt. Tầm mắt từ mơ hồ, dần dần rõ ràng, khàn khàn thanh âm truyền đến. Mẹ, ba, nãi nãi, kính huyền nhìn đến nữ hoa thế nhưng thật sự kỳ tích tỉnh lại. Trong lòng vô hạn cảm khái. Thật sự không đành lòng quấy rầy trận này đoàn viên hòa thuận vui vẻ không khí. Yên lặng thu nhân duyên kính, chiết thân rời đi, Minh Quyền chú ý tới, vội vàng theo ra tới, thêm vào tắc một cái đại hồng bao, thần thức đảo qua, bên trong thế nhưng có 100 nhiều linh thạch, trên thực tế hắn ở chỗ này tiêu hao pháp lực còn không có phía trước cái kia nhiều. Hơn nữa phía trước bọn họ tới thỉnh hắn thời điểm. Liền trước cho 20 cái linh thạch tiền đặt cọc, 100 linh châu ước tương đương một cái linh thạch, Kính Huyền trong lòng hơi có chút cảm khái, nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật này hết thảy đều là các ngươi hài tử chính mình tạo hóa. Nếu không phải chính nàng cũng đủ kiên định nói, hồn phách đã sớm bị câu đi rồi, liền tính là ta tới, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Minh Quyền vội vàng tỏ vẻ đối đại sư cảm tạ. Nếu không phải đại sư ra tay, hài tử cũng tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại linh tinh nói. Kính Huyền phất phất tay, tiếp tục lời nói mới rồi nói. Vừa rồi ta xem hài tử đỉnh đầu sinh một tia tuệ quang. Nếu là nàng có tâm hướng này nói, hoặc là nói các người cũng nguyện ý thành toàn nói. Có thể cho nàng bằng vào này phù đi thiên hành sơn tìm kính ương thiên sư, Minh Quyền tức khắc có. Loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng cong eo, đôi tay tiếp nhận ngọc phù, liên thanh nói cảm ơn, mà Kính Huyền cũng đã đi xa, Kính Huyền này cử cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới làm hạ. Tuy rằng nơi này người đều tôn trọng tu luyện, nhưng là bởi vì linh khí khô kiệt, hơn nữa cần thiết phải có bẩm sinh cơ duyên, nếu không đều là nói suông. Nhớ trước đây hắn cũng là vì một lần cơ duyên xảo hợp, gặp sư tôn, cho hắn một đường tiên cơ, cuối cùng mới trở thành âm dương sư. Âm dương sư cũng không phải cũ kỹ người tu đạo, mà là có thể có chính mình sinh hoạt, hơn nữa thâm chịu mọi người tôn kính chức nghiệp. Hảo đi, chịu người tôn kính linh tinh, vẫn là tùy người mà khác nhau. Tóm lại, một khi có được khác hẳn với thường nhân bản lĩnh, liền tính là về sau muốn làm cái gì, chỉ cần không quá bừa bãi, nhân sinh đều sẽ so thường nhân càng bừa bãi vui sướng. Minh Quyền tiễn đi Kính Huyền đại sư, trở lại phòng, liền nhìn đến Minh Tụ uống lên một chút tùy thời chuẩn bị nước ấm. Nằm xuống nghỉ ngơi, Minh Quyền liền đem vừa rồi đại sư cho hắn ngọc phù lấy ra tới. Cùng mẫu thân cùng thê tử thương lượng, Minh Tú nãi nãi cảm thấy nếu có thể trở thành âm dương sư, đó là hài tử tạo hóa, tỏ vẻ duy trì. Minh Tú mẫu thân lại cảm thấy, nữ nhân chung quy là muốn kết hôn thành gia, bằng không tổng cảm giác thiếu hụt cái gì giống nhau. Bất quá nàng tỏ vẻ vẫn là tôn trọng hài tử lựa chọn. Kỳ thật Minh Quyền hiện tại lo lắng nhất chính là, Minh Tú lần này không biết có thể hay không làm kiện chung đi ra. Hắn đã nghe nói, cái kia nam hài tử đã chết, người ngoài sẽ thấy thế nào? Có thể hay không cảm thấy rõ ràng ước định hết thảy tuẫn tình? Nam sinh đã chết, nữ sinh lại còn sống, là bởi vì chính mình nữ nhi tham sống sợ chết, nhân ngôn đáng sợ, nếu nàng không thể chính mình đi ra, này đó dư luận liền sẽ trở thành nàng nhân sinh một đạo gông xiềng. Nếu nàng có thể đi lên tu luyện thành vị âm dương sư, kia khẳng định chính là một khác phiên phong cảnh, cho nên, hắn vẫn là tương đối thiên hướng làm nữ nhi trở thành âm dương sư. Bọn họ ở chỗ này thương lượng một phen, thật giống như Minh Tú đã là âm dương sư giống nhau. Trên thực tế biểu hiện xa không có đơn giản như vậy. Không chỉ có yêu cầu cơ duyên, càng quan trọng vẫn là cá nhân tạo hóa. Chờ Minh Tú lại lần nữa tỉnh lại, ăn điểm cháo loãng sau, Minh Quyền liền đem phía trước thương lượng sự tình cùng nàng ngả bài. Minh Quyền hỏi gió, A Tú, về lần trước ngươi cùng Hải Minh sự tình, ngươi, có phải hay không đã hoàn toàn buông, hoàn toàn làm kiện chung đi ra? Minh Tú nhẹ nhàng cười một chút, hết thảy đều là duyên phận a, ta không bắt buộc. Con tưởng rằng nữ nhi nhiều ít sẽ vì lần đó oanh oanh liệt liệt tình yêu cùng với tuẫn tình sự kiện thương cảm, lại phát hiện nàng chỉ là có chút mỏi mệt cùng suy yếu. Trên nét mặt đã không có đối bọn họ mâu thuẫn kháng cự. Rất là bình tĩnh, người một nhà rốt cuộc yên lòng. Trên thực tế Minh Tú ở hồi hồn trên đường, thấy rất nhiều đồ vật, cũng nhận rõ rất nhiều chuyện. Kỳ thật ba mẹ bọn họ nhất định yêu cầu môn đăng hộ đối. Phản đối nàng cùng hắn ở bên nhau cũng là có đạo lý. Nguyên sinh gia đình sẽ quyết định người một nửa tính cách cùng vận mệnh. Nếu dư lại một nửa không có bất luận cái gì tiến bộ cùng đột phá nói, trên cơ bản liền sẽ kế thừa đời trước bộ dáng. Cho nên, bọn họ đúng là bởi vì thấy rõ Hải Minh cùng hắn gia đình, mới có thể như vậy mãnh liệt mà phản đối. Theo thời gian chuyển rời, nguyên bản khắc ở trong đầu vô cùng rõ ràng tiên cảnh, dần dần trở nên mơ hồ lên. Nàng tuy rằng không chịu tiếp thu chính mình chính là Lục Nga, nhưng là phi thường hướng tới như vậy tiên cảnh, cho nên đương cha mẹ lấy ra kia cái ngọc phù thời điểm, nàng cảm giác được một loại mạc danh quen thuộc. Duỗi tay chạm đến, một sợi linh quang từ linh phù thượng bay ra, ấn nhập nàng ấn đường, nàng tổng cảm thấy trước mắt sở hữu hết thảy trở nên không giống nhau. Nàng thế nhưng nhìn đến cha mẹ cùng nãi nãi trên người đều bay một sợi màu trắng khí. Tiềm thức nói cho nàng, kia đó là người sinh mệnh nguyên lực. Hết chương.